Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 916, dị biến. Góc truyện audio.com. Chu Vân Tiêu sắc mặt có phần ngưng trọng. Trong tay trường đao màu đỏ quang mang phóng đại. Nhất tầng xích sắc hỏa diễm trống rỗng hiển hiện. Phủ cận độ ấm bỗng nhiên lên cao. Trong tay hắn trường đao màu đỏ hướng phía hư không một cái bổ ngang. Tiếng xé gió vang lớn. Hư không một trận vặn vẹo. Một đạo hơn trăm trượng trường hồng sắc đao khí lóe lên mà xuất. Bổ về phía thanh sắc vòi rồng. Hồng sắc đao khí những nơi đi qua. Cuốn lên từng đợt xích sắc sóng lửa. Hồng sắc đao khí nhanh chóng theo mấy chục cái cây trên không lướt qua. Cây cối tự đốt. Trong chớp mắt đốt không còn sót lại một chút cặn. Ầm ầm. Hồng sắc đao khí đem thanh sắc vòi rồng chạm vỡ nát. Vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, hướng phía Chu Vân Tiêu đánh tới, lấy ngàn mà tính kiếm khí màu xanh đánh tới, hư không vang lên một trận bén nhọn đâm nhói màng nhĩ tiếng xé gió. Chu Vân Tiêu trên thân khí thế vừa tăng, một cơn gió lớn trống rỗng hiển hiện, thổi lên đại lượng cắt bay đá chạy, hư không vừa bổ, hồng quang lóe lên. Một đầu hơn 10 trượng đại xích sắc hỏa ưng trống rỗng xuất hiện. Bọc lấy một trận cuồng phong. Nhào về phía đánh tới kiếm khí màu xanh. Lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh một cái mơ hồ. Hợp làm một thể. Hóa thành một cái xanh mờ mờ kình thiên cự kiếm. Mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Đánh về phía xích sắc hỏa ưng. Một trận nổ thật to tiếng vang lên. Xích sắc hỏa ưng bị kình thiên cự kiếm chạm vỡ nát. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm tuôn trào ra. Bao lại kình thiên cự kiếm. Cũng không lâu lắm. Xích sắc hỏa diễm tán đi. Kình thiên cự kiếm cũng biến mất không thấy. Tòa nào đó sơn phong. Vương Thanh Sơn đứng tại đỉnh núi. Trên thân xông ra một cỗ kình thiên kiếm ý. Hơn ngàn thanh giống nhau như đúc phi kiếm màu xanh trôi nổi ở phía sau hắn. Mỗi một chiếc phi kiếm màu xanh đều phát ra một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo. Đi, nương theo lấy Vương Thanh Sơn một tiếng rơi xuống. Hơn ngàn thanh phi kiếm màu xanh hóa thành hơn ngàn đạo thanh sắc hồng quang. Như là lưu tinh trụy địa. Hướng phía Chu Vân Tiêu kích xạ mà đi. Hơn ngàn đạo thanh sắc hồng quang kích xạ mà đến. Chưa cận thân, một cỗ cường đại cảm giác áp bách tựu đập vào mặt. Chu Vân Tiêu cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Quảng cáo. Hắn hít sâu một hơi. Trong tay trường đao màu đỏ quang mang phóng đại. Hướng phía hư không vừa bổ. Hồng quang lóe lên. Một đạo hơn trăm trượng trường xích sắc đao khí bay ra. Hùng hăng bổ vào một ngọn núi cao thượng diện. Ầm ầm. Hơn phân nửa đỉnh núi bị xích sắc đao khí chém xuống. Nhất tầng xích sắc hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra, giống như nhất tọa xích sắc hỏa sơn, đón lấy hơn ngàn đạo thanh sắc hồng quang. Hơn ngàn đạo thanh sắc hồng quang xuyên thủng xích sắc hỏa sơn. Xích sắc hỏa sơn vỡ ra, hóa thành vô số khối xích sắc hỏa thạch, rơi trên mặt đất giấy lên lửa lớn rừng rực, tiếng rít vang lớn. Trên trăm đạo hơn trăm trượng trường kình thiên đao khí thẳng đến Vương Thanh Sơn mà tới. Kình thiên đao khí những nơi đi qua. Cao phong giống như đậu hũ. Bị cắt thành vô số khối. Chia năm xẻ bảy. Từng cây cây cối vỡ ra. Hóa thành một mảng lớn mảnh gỗ vụn. Vương Thanh Sơn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Há miệng ra. Thanh ly kiếm bay ra. Rơi vào trên tay của hắn. Thanh ly kiếm toàn thân tinh quang lưu chuyển không chừng. Hắn bàng bạc pháp lực rót vào thanh ly kiếm bên trong. Thanh ly kiếm quang mang phóng đại. Phát ra một trận chói tai tiếng kiếm reo. Thanh quang lóe lên. Vô số kiếm khí màu xanh bắn ra. Đón lấy đánh tới kình thiên đao khí. Ầm ầm. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Kiếm khí màu xanh cùng kình thiên đao khí chạm vào nhau. Nhao nhao đồng quy vu tận, bộc phát ra từng đợt cường đại khí lãng. Phong vân cuốn ngược, cây cối cùng tảng đá bị cường đại khí lưu cuốn tới không trung. kiếm khí cùng đao khí đem thạch đầu cùng cây cối chạm vỡ nát. Ta hiện tại muốn động thật, ngươi cũng phải cẩn thận. Chu Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, trong tay trường đao màu đỏ quang mang phóng đại, trên thân xông ra một cỗ khí thế kinh người. Đúng lúc này, không trung bỗng nhiên vang lên một trận trời quang phích lịch. Không gian một trận vặn vẹo biến hình, phảng phất khăn lau đồng dạng nếp uốn. Tiếng rít đại tác, một vài trượng đại vòng xoáy màu đen trống rỗng hiển hiện. Ngay từ đầu, vòng xoáy chỉ là mấy trượng lớn nhỏ, rất nhanh mở rộng đến hơn 10 trượng lớn nhỏ. Một trận làm người ta sợ hãi âm phong tuôn trào ra. Đồng thời một mảng lớn sương mù màu đen tuôn trào ra. Thấy cảnh này, Chu Vân Tiêu cùng Vương Thanh Sơn hơi sững sờ. Hai người trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Diêu Kiếm Tôn cùng trung niên Mỹ Phụ cũng có chút kinh ngạc. Bọn hắn cũng không rõ ràng vòng xoáy màu đen là cái gì. Bí cảnh, bảo vật xuất thế, sẽ không như thế xảo đi. Ngừng tay, ngươi trước tiên đừng đánh nữa. Các ngươi thật giống như đánh vỡ cái nào đó bí cảnh phong ấn. Tiêu Diêu Kiếm Tôn nhíu mày nói. Sắc mặt có phần cổ quái. Sương mù màu đen tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh. Không giống như là bí cảnh. Trung niên Mỹ Phụ lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, giống như không phải bí cảnh, không phải là yêu ma xuất thế đi. Năm xưa uy danh hiển hách huyết đế huyết tế mười mấy vạn tu sĩ. Nhiều vị tiền bối liên thủ trọng thương huyết đế, thực sự vô pháp diệt sát người này. Bố trí trận pháp đem nó phong ấn, nơi này không phải là phong ấn huyết đế địa phương đi. Khẳng định không phải huyết đế. Người này về sau truyền tu thi đạo, đã bị ta nhóm Thái Nhất Tiên Môn Tổ Sư Gia Tư Quý Kiếm Tôn giết chết. Coi như người này còn có chuẩn bị ở sau, cũng không có khả năng còn sống. Dù sao đi qua hơn 3.000 năm, hóa thần tu sĩ cũng vô pháp sống sót đến bây giờ. Tiêu Diêu Kiếm Tôn lắc đầu nói, ánh mắt mười phần ngưng trọng, cái này tựa như là quỷ khí. Không sai. Đúng là quỷ khí, ta nhóm Đại Yên Vương Triều có một chỗ hiểm địa vạn quỷ quật. Đồng dạng toát ra quỷ khí, trong này không phải là cái nào đó cường đại yêu ma xào huyệt đi. Chu Vân Tiêu nhíu mày nói, thần sắc ngưng trọng, Thanh Sơn, ngươi lập tức hồi Linh Miết Phường Thị. Đem tình huống nơi này nói cho Lưu Sư Đệ, đã nơi này có thể là yêu ma xào huyệt. Lão Phu tự nhiên không thể thả nhậm mặc kệ. Tiêu Diêu Kiếm Tôn nhìn về phía Vương Thanh Sơn, mở miệng phân phó nói. Bọn hắn phủi mông một cái rời đi. Yêu ma lao ra, chính là một tràng tai nạn. Đương nhiên, lưu tại nơi này cố nhiên có nguy hiểm, cũng là cơ duyên. Thái Nhất Tiên Môn nhân nếu là có thể trưởng khống nơi này, có lẽ có thể thu được đại lượng tu tiên tài nguyên. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Tiêu Diêu Kiếm Tôn đối với mình rất có lòng tin. Coi như có cường đại yêu ma, đánh không lại hắn vẫn có thể chạy trốn. Là, sư phó, Chu đạo hữu, lần sau lại cùng ngươi so tài. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn đáp ứng. Thu hồi phi kiếm, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Vân Tiêu, ngươi chạy về Phi Xa Hải Vực. Đem tình huống nơi này nói cho cửu ca cùng thập ca. Ta cùng Diệp đạo hữu lưu tại nơi này, tránh cho yêu ma lao ra, tai họa nhân gian. Trung niên Mỹ Phụ ý nghĩ cùng Tiêu Diêu Kiếm Tôn không sai biệt lắm. Hướng Chu Vân Tiêu phân phó nói. Là, cô cô, Chu Vân Tiêu đáp ứng. Hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi. Mấy ngàn dặm ngoại. Cái nào đó hơn nghìn dặm đại hòn đảo. Ở trên đảo kiến trúc san sát, thảm thực vật rậm rạp. Nơi này là một cái tu tiên môn phái trụ sở. Nhường nhân giật này cả mình chính là. Ở trên đảo thây ngã khắp nơi trên đất. Ánh lửa ngút trời. Cẩn thận quan sát. Có thể phát hiện thi thể trên đất đều bị hút khô tinh huyết. Biến thành thây khô. Nhất tọa ngàn trượng cao phong. Một gã áo bào đen tu sĩ đứng tại đỉnh núi. Tu sĩ rõ ràng là một bộ cốt thi, không có chút nào huyết nhục. Trong hốc mắt có hai đoàn kim sắc hỏa diễm. Trước mặt hư không bên trong, có một cái vài chục trượng đại vòng xoáy màu đen. Ha ha, rốt cục mở ra một chỗ vào miệng. Có huyền âm quỷ khí tương trợ. Không dùng đến trăm năm, ta liền có thể tái tạo nhục thân. Tứ quý lão quỷ, lão phu đánh bất quá ngươi. Nhưng là lão phu sống dài hơn ngươi. Chờ lão phu tái tạo nhục thân. Chính là ngươi thái nhất tiên môn diệt môn thời điểm. Cốt thi cười như điên nói. Nó hóa thành một đạo hắc sắc độn quang. Bay vào vòng xoáy màu đen bên trong. Cơ hồ cùng một thời gian. Kim thiềm hải vực nhiều chỗ xuất hiện từng cái vòng xoáy màu đen. Toát ra một mảng lớn quỷ khí. Quỷ khí so âm khí càng kinh khủng. Có thể ô uế linh khí. Kim thiềm hải vực dị thường. Rất nhanh gây nên bản địa tu tiên thế lực chú ý. Bọn hắn một bên phái người xem xét. Một bên hướng cấp trên báo cáo. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.